hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Ai là nằm vùng, chương 142. Ai là nằm vùng trong thế giới hiện thực? Có một khoản kêu ai là nằm vùng trò chơi, cùng bằng hữu trò chơi cùng loại, cũng là thông qua miêu tả từ ngữ tới bài trừ dị kỳ. Có chút bất đồng chính là, ai là nằm vùng bên trong, thông thường 7-8 cái người chơi tàng một cái nằm vùng. Mà bằng hữu trò chơi đem người chơi chia làm hai cái cân đối đội ngũ. Như vậy tin tức càng dễ dàng lẫn lộn, khó khăn cũng lớn hơn nữa. Mặc kệ quy tắc như thế nào biến hóa, có một chút cần thiết nhớ kỹ, ẩn nấp hơn xa với lộ ra ngoài, đúng mức miêu tả chính mình từ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, mau chóng suy đoán ra đối phương kiềm giữ từ tổ, như vậy mới có thể căn cứ tình thế, kịp thời điều chỉnh chính mình miêu tả. Giám sát quan, bốn hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ. Thẩm Mặc nhìn Bạch Phi, nhàn nhạt nói, không thể ăn. Có co giãn, đinh, hai hàng tự phiêu ở Thẩm Mặc đỉnh đầu. Bạch Phi, ngoặc kép, hắn đem không thể ăn, đặt ở phía trước, là tưởng ám chỉ nàng. Hắn từ cùng một hào bất đồng sao? Như vậy, trong chốc lát đầu phiếu thời điểm, nàng muốn hay không cùng hắn cùng nhau đem một hào xử lý? Bạch Phi âm thầm cắn răng, không được a, nàng bài tự là ba hào, hai hào đã bị loại trừ. Nếu một hào lại bị loại trừ, tiếp theo luân đầu tiên lên tiếng chính là nàng, như vậy sẽ đối nàng thực bất lợi, ít nhất muốn tại đây luân đầu phiếu người trung gian trụ một hào. Giám sát quan, năm hào, thỉnh miêu tả ngươi từ tổ, năm hào, xx, siêu thị có bán, giá cả, không tính quá quý, kế tiếp, sáu hào, chúng ta ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị mua, bảy hào, ngoặc kép. Sẽ có điểm dính, 8 hào, là màu trắng, Nga cũng không phải, cũng có cái khác nhan sắc, 9 hào, thứ này, có thể thay đổi hình dạng, cuối cùng là 10 hào trung kỳ. Hắn đôi mắt âm trầm nhìn mắt 5 hào, ta từ cùng 5 hào không giống nhau, thứ này có rất nhiều loại, có tiện nghi, có thực quý, Bạch Phi, ngoặc kép, nàng có điểm bực bội a. Giám sát quan, vòng thứ nhất miêu tả kết thúc. Thỉnh chỉ định ngươi muốn đầu phiếu đối tượng, bá bá bá mấy cái cánh tay nâng lên tới. Cho nhau chỉ ra và xác nhận trường hợp thật là đồ sộ. Một hào cùng năm hào, đầu cấp 10 hào trương kỳ, 6 hào, 7 hào, cùng với Thẩm Mặc cùng Bạch Phi, toàn bộ đầu cấp 5 hào, 8 hào đầu cấp Thẩm Mặc, 9 hào bỏ quyền, không có đầu phiếu, mỗi luân đào thải 2 người. Cho nên 5 hào cùng 10 hào đều bị công đầu bị loại trừ. Liên thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Hai người thân thể nháy mắt biến mất. Giám sát quan, hiện tại bắt đầu đợt thứ 2 miêu tả. Thỉnh chú ý mỗi vị người chơi trên đỉnh đầu miêu tả ngữ. Đợt thứ 2 miêu tả không thể cùng vòng thứ nhất lặp lại. Nếu không lập tức đào thải bị loại trừ, Bạch Phi bừng tỉnh. Nguyên lai trên đỉnh đầu phiêu tự là như vậy cái ý tứ. Hiện tại trong sân tổng cộng 7 người, đối ứng miêu tả ngữ phân biệt là: một hào, là một loại ăn, không thể thật sự ăn. Ba hào, ở rất nhiều siêu thị có thể mua được. Bốn hào, không thể ăn, có co giãn. Sáu hào, ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị mua. Bảy hào, có điểm dính. Tám hào, màu trắng, cũng có cái khác nhan sắc. 9 hào, có thể thay đổi hình dạng. Bạch Phi bực bội ninh khởi mày. Trừ bỏ chính nàng cái kia tin tức, dư lại 6 điều tin tức cất giấu 2 tổ từ. Lại còn có kẹp một điều giả tin tức, bởi vì còn có một cái u linh. Nếu 1 hào, 6 hào, 7 hào miêu tả chính là cùng cái từ, nàng có thể phỏng đoán là kẹo cao su linh tinh, mà 4 hào Thẩm Mặc cùng 8 hào. 9 hào miêu tả tổ hợp lên, nàng có thể phỏng đoán là phao phao keo, cục tẩy keo linh tinh, nhưng là 8 hào đầu cho Thẩm Mặc, thuyết minh hai người bọn họ không phải một đội, sau đó Thẩm Mặc cùng Trương Kỳ cùng nhau đầu cho 5 hào. Trương Kỳ nói có bất đồng chủng loại, có thực quý, phao phao keo có thực quý sao? Bạch Vi có điểm xem không hiểu, hảo phiền a, Nàng đến mau chóng xác nhận Thẩm Mặc Tư Tổ. Nếu không như thế nào cùng ca ca cùng nhau tiếp tục chơi đùa. Bên này, giám sát quan đã tuyên bố đợt thứ hai bắt đầu. Một hào, thỉnh miêu tả ngươi Tư Tổ. Chú ý, không cần lặp lại vòng thứ nhất miêu tả. Tấu chương xong, hết chương.